Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên đường thỉnh thoảng có người đi ngang qua, ném ánh mắt kỳ quái về phía họ. Dường như cảm thấy thế này không ổn lắm, Lâm Hy ngậm điếu thuốc, duỗi tay, giúp cô cài lại hai khuy áo trước ngực. Làn da cô tiếp xúc với bàn tay của anh, cơ thể Lý Huyền không nhịn được mà run nhẹ nhẹ. Quả là một thân thể mẫn cảm. Bảo sao, ánh mắt nhìn cô đầu tiên lại hăng hái như vậy. Càng là phụ nữ cấm dục, lại càng thu hút người khác. Ngoại trừ hơi xả dối, bên ngoài không dịu dàng, người phụ nữ này quả là tuyệt vời. Nhưng anh còn chưa đạt tới trình độ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế nên bây giờ anh rốt cuộc đang làm gì? Cứu giúp từ thiện à? Lâm Hy ném tàn thuốc xuống, đứng lên xoay người định đi. Nhưng mới đi được hai bước, anh lại bất động. Anh cau mày thầm chửi một tiếng. Thật là phiền phức. Anh như phát điên quay lại, nắm cánh tay của Lý Huyền. Cúi người đặt cô lên lưng mình, cõng cô rồi đứng lên vững vàng, coi như đang vác một bó củi, đi ra đường lớn. Dù sao cô cũng được coi là một người nổi tiếng, tự nhiên lại một mình chạy đến quán bar ngầm uống rượu, trong đầu cô chỉ chứa đậu phụ thôi à? Hay là lâu rồi, chưa được lên hot search, cố tình làm việc sơ sẩy để quay lại thiên chức thiên hậu? Mẹ nó, cô ăn cái gì mà lớn lên vậy? Hình dáng thì không tồi, thế mà lại nặng như vậy. Cả đường đi, ngập tràn oán giận. Ngực cô đang tiếp xúc cảm giác lạ lẫm, đặt lên lưng anh, cào ngứa tim anh. Trong thoáng chốc, Lâm Hy cảm nhận được rõ ràng, có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ anh. Rất xin lỗi. Cô nghẹn ngào nói, kèm theo tiếng nức nở. Thật sự rất xin lỗi. Hừ. Lâm Hy đi dưới ánh đèn đường, lạnh nhạt lẩm bẩm nói. Vừa rồi không phải cô nói, cái gì mà không hề hối hận. Người cũng đã chết lâu rồi, mạnh miệng cái dám mấy. Lâm Hy, thật sự xin lỗi. Cô gác cằm lên vai anh, không nhịn được, nói lời xin lỗi anh. Lâm Hy kinh ngạc quay đầu lại, hô hấp nóng rực phả bên tai anh, vô cùng ngứa ngáy. Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Lâm Hy, thật sự rất xin lỗi. Khi đó tôi đã không giúp được cho cậu. Trên đường trở về, lỗ tai anh sắp bị lời xin lỗi của cô mài đến chai lì. Lâm Hy đặt cô lên ghế sofa, nhìn cô từ trên cao, ánh đèn chiếu xuống tóc anh, phủ lên ánh mắt thoáng hoang mang của anh. Thật lâu sau, anh khẽ thở dài một tiếng. Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn còn nhớ? Lâm Hy ngồi bên cạnh cô, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô, giọng nói rất dịu dàng, hoàn toàn không ương ngạnh giống bình thường. Còn nhỏ như vậy, tôi trách ai? Cũng không liên quan đến cô. Anh vuốt tóc mái giữa trán cô. Đừng nghĩ nữa. Lý Huyền đã hoàn toàn ngủ say, cả người cuộn tròn, ngáy nhẹ nhẹ. Ban đầu Lâm Hy định thu dọn toàn bộ hành lý đến khách sạn vào hôm nay. Nhưng vì người phụ nữ này, anh chỉ có thể rời lại. Anh xoa tóc, khó chịu đi vào phòng tắm, tắm rửa. Đến khi đi ra, anh nhìn thấy Từ Diệp đang ngồi xổm trước sofa, giống như con khỉ hóng hớt, nhéo hai má mềm mại của Lý Huyền. Nhìn qua nhìn lại, cười nói. Bên ngoài so với trong tivi cũng không có gì khác biệt. Lâm Hy dùng khăn lông xoa xoa mái tóc ướt đẫm, liếc mắt nhìn cậu ta. Người ta vừa mới ngủ, cậu đừng trêu cô ấy, nếu không lại ầm ĩ bây giờ. Vừa rồi cô hết đá, lại đánh trên lưng anh, khóc nức nở như bị anh bắt nạt, khiến người qua đường phải ghé mắt nhìn, cho rằng anh đang bắt cóc cô. Sao thế, đau lòng à? Từ Diệp cố tình chơi xấu, véo thịt trên má của Lý Huyền, kéo rộng miệng cô ra. Ngay sau đó, bốp một tiếng giòn vang. Lý Huyền vung tay tát Từ Diệp một cái. Đánh đến mức cậu ta phải ngây người, chỉ thấy Lý Huyền mở to mắt, mơ màng lẩm bẩm một tiếng. Cậu đáng ghét chết đi được. Sau khi tát xong, cô dựa vào sofa, trở mình và tiếp tục ngủ. Từ Diệp vuốt khuôn mặt sưng đỏ của mình, ngơ ngác há hốc miệng thở dốc, khó hiểu nói. Người này tại sao lại như vậy? Từng được hưởng sự lợi hại của bàn tay Lý Huyền, Lâm Hy khoanh tay trước ngực, vui sướng khi thấy người gặp họa và cười cợt. Đã nhắc cậu đừng chọc cô ấy rồi mà cậu không nghe. Tôi đau lòng thay cho cậu đấy. Anh vừa nói, vừa đi vào phòng. Không quá một phút sau, cầm lấy một chăn mỏng ra ném lên người cô. Cậu định chuẩn bị bỏ rơi thiên hậu trên sofa đấy hả? Từ Diệp che mặt lẩm bẩm. Thế thì sao? Lâm Hy xoay người trở về phòng. Anh cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Sáng sớm, Gió nhẹ thổi bay rèm cửa, ánh nắng ấm áp chiếu vào nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net